Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 206, tà linh nơi, như thế nào, ngươi hứng thú không cao, ở nhà ăn trên bàn cơm, nhìn đến Sở Giao vẫn luôn ở thất thần, cũng không ăn nhiều ít đồ vật, Diệp Kiêu tò mò hỏi nàng một câu, không có gì. Trong lòng suy nghĩ chuyện khác, Sở Giao kỳ thật, còn đang suy nghĩ Thịnh Ngôn sự tình. Tử thần nhiệm vụ, tiền đề là trợ giúp gần chết người có duyên. Sở Giao cảm thấy, người có duyên, này ba chữ thực đáng giá khảo cứu. Nàng lần đầu tiên làm nhiệm vụ, bởi vì Giang Nhược Vũ, mà nhận thức Diệp Kiêu, còn có A Tiếu. Lần thứ hai làm nhiệm vụ ở trong ngục giam đụng phải quân 16. Lần thứ ba làm nhiệm vụ chính là Phương Phỉ, mà cũng là vì Phương Hiểu Ngọc thân thể, làm Sở Giao hiện tại ở vào một cái rất kỳ quái vị trí. Thậm chí, còn cùng quân vô tình lại lần nữa có giao thoa. Như vậy, có phải hay không có thể nói, này đó người có duyên. Những nhiệm vụ này đều cùng chính mình quá khứ có quan hệ đâu. Cái gọi là duyên phận là đã sớm chú định tốt, mà không phải tùy cơ. Như vậy, tiếp theo cái nhiệm vụ, cái kia kêu Thịnh Ngôn người, hắn lại cùng chính mình có cái dạng nào duyên phận, sẽ liên lụy ra cái dạng gì chuyện cũ hoặc là người quen đâu. Nhìn đến Sở Giao thật là hứng thú thiếu thiếu, Diệp Kiêu chỉ là nhường mày, nhàn nhạt nhẹ ngữ, ngày hôm qua ta thấy ngươi đối tà linh sự tình còn thực cảm thấy hứng thú. Ngươi hiện tại nếu là không có hứng thú, liền không cần cùng ta đi. Ta một người có thể thu phục ai nói ta không có hứng thú. Nghe được Diệp Kiêu nói, Sở Giao nâng lên hai tròng mắt, nghiêm túc nhìn hắn vài lần. Kỳ thật ta càng tò mò, ngươi là như thế nào bắt giữ đến nó hơi thở, khẳng định phí không ít chắc trở đi. Ai biết, Diệp Kiêu một bĩu môi, hắn như thế nào biết Diệp Minh sẽ như vậy động kinh. Vì kia một tia hơi thở, cư nhiên thiếu chút nữa lãng phí rớt hắn một nửa linh lực. Quả thực chính là ngu ngốc giống nhau hành vi. Ngu xuẩn đến cực điểm money loại này rất chỉ số thông minh sự tình. Tuy rằng không phải Diệp Kiêu bản nhân làm, nhưng là hắn cũng là tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Ăn xong rồi bữa sáng, hai người liền rời đi khách sạn. Diệp Kiêu phóng xuất ra kia một tia tà linh hơi thở, mà kia hơi thở dọc theo đường đi hướng về một phương hướng chậm rãi hội tụ mà đi. Diệp Kiêu cùng Sở Giao vẫn luôn đi theo cái kia hơi thở. Hai người đi tới. Đột nhiên kia tà linh hơi thở liền bất động. Sở Giao dừng lại bước chân, nhìn thoáng qua kia hơi thở dừng lại địa phương, là một nhà bệnh viện cổng lớn. Xem ra này sở bệnh viện chính là này tà linh ra đời địa phương. Diệp Kiêu thu hồi kia mặt hơi thở, quay đầu nhìn Sở Giao nói nhỏ một câu, này bệnh viện ở Thịnh Kinh thực nổi danh, là một cái phi thường đại tổng hợp tính bệnh viện. Hiện tại còn chỉ là buổi sáng, bệnh viện cũng đã người đến người đi, liền bãi đỗ xe đều đình đầy xe. Có lẽ là bởi vì bệnh viện người quá nhiều, hơi thở quá loang lổ, cho nên kia một tia tà linh hơi thở cuối cùng chỉ ngừng ở bệnh viện cửa, cũng không có tiến vào bên trong. Nó vẫn là quá yếu, có thể đi đến nơi này đã là cực hạn. Chúng ta vào xem đi, Sở Giao vừa nói, một bên bước đi hướng bệnh viện đi, mà Diệp Kiêu không ngôn ngữ, yên lặng mà đi theo Sở Giao phía sau. Bệnh viện trong đại sảnh người đặc biệt nhiều, rất nhiều người đều ở xếp hàng, còn có chút người đang hỏi khám đài dò hỏi. Trong không khí hơi thở có chút áp lực, Sở Giao không thích bệnh viện hương vị. Liền ở ngay lúc này, Một người cao lớn thân ảnh đang cùng một vị nữ bác sĩ từ Sở Giao cùng Diệp Kiêu bên người trải qua. Hai người tự hồ có cái gì tranh chấp. Nhìn đến kia hai người thân ảnh, Sở Giao đột nhiên bước chân dừng lại. Trên mặt biểu tình có chút kỳ diệu. Hết chương.